Niên niên hữu dư, chương 53, góc truyện audio.com. Nếu không, chúng ta cùng nhau tắm. Ninh Dĩ Tầm không có hảo ý đề nghị nói. Nghĩ đến bản thân mình xích lõa cùng với Ninh Dĩ Tầm cũng như vậy, Niên Ấu Dư liền đỏ mặt. Hình ảnh kia, nghĩ đến liền cảm thấy rất Kyota CS, đó mới chính thức là không kiềm chế được du xê hỏa đi. Hiện tại nàng cũng không dám nếm thử, nhưng là đối với tương lai, trường hợp này, Niên Ấu Dư quả thật có chút chờ mong. Không cần, trước điểm mấu chốt Niên Ấu Dư không dám thả lỏng, nếu thả lỏng, nàng sẽ đội nón xanh cho ba ba mất, tuy rằng hiện tại cũng không kém là bao, nhưng ý nghĩa chung quy cũng có chút khác biệt. Niên Ấu Dư từ chối vốn là chuyện trong dự đoán của Ninh Dĩ Tầm, cô chỉ muốn trêu chọc Niên Ấu Dư thôi, cô thích nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng. Chị đi tắm trước, Ninh Dĩ Tầm liền đi vào phòng tắm. Dạ, ngoài mặt Niên Ấu Dư bình tĩnh, nhưng nghĩ đến lát nữa sẽ làm những chuyện thân mật như Liễu Hân làm với Ninh Dĩ Tầm, nàng cũng không bình tĩnh như bề ngoài, có chút khẩn trương, có chút chờ mong, có chút hưng phấn, còn có chút thẹn thùng. Ninh Dĩ Tầm còn thực sự tắm rất sạch sẽ, tắm xong còn thoa lên người một chút nước hoa Kyota CS, cô chuẩn bị thực tốt để Niên Ấu Dư hưởng dụng, tuy rằng chỉ nghĩ làm phân nửa, nhưng lỡ như Niên Ấu Dư kiềm giữ không được làm hết toàn bộ thì sao đây? Ninh Dĩ Tầm cảm thấy mình là cực phẩm sắc đẹp, Niên Ấu Dư thật có thể làm Liễu Hạ Huệ được sao? Nếu Niên Ấu Dư không cầm giữ được, đó không phải là hợp ý mình rồi sao? Dù sao cô cũng không giống như Niên Ấu Dư, khuôn khổ căn bản không trói buộc được mình, trong lòng cô cũng không có nhiều áp lực đến như vậy. Niên Ấu Dư, đây là em muốn đùa với lửa nha, Ninh Dĩ Tầm nhìn bản thân mình gợi cảm liêu nhân trong gương, cười đến vẻ mặt có chút tà ác. Ninh Dĩ Tầm tắm xong đi ra, Niên Ấu Dư liền cảm giác được Ninh Dĩ Tầm có chút khác biệt so với bình thường, cảm giác Ninh Dĩ Tầm đặc biệt quyến rũ, hơn nữa nước hoa thường dùng cũng không phải mùi này càng quyến rũ hơn, tầm mắt kia câu dẫn muốn hút cả hồn mình đi vào. Niên Ấu Dư thầm nghĩ, đây chắc là mị lực của nữ nhân thành thục phát ra đi, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ gợi cảm, giống như tràn ngập tiết tố hấp dẫn, khiến cho Niên Ấu Dư cảm giác trái tim mình bị điện giật tê dại. Ninh Dĩ Tầm là một người cực kỳ tự tin vào mị lực của mình, huống chi cô còn có ý định câu dẫn Niên Ấu Dư, Niên Ấu Dư là tiểu cô nương ngây ngô, sao có thể trốn được mê chướng mà mình cố ý tạo ra được đây. Cô gái của chị tắm xong rồi, chờ em tắm thôi. Ninh Dĩ Tầm cố ý sờ lên mái tóc dài của Niên Ấu Dư, đôi môi cơ hồ THIOTAP lên cái cổ trắng nõn của nàng, ngữ khí ái muội mà mềm nhẹ hỏi, âm thanh kia quả thực có ma lực khiến người ta quên đi khả năng đánh giá, ít nhất trong đầu Niên Ấu Dư giờ phút này gần như là trạng thái hỗn độn, loại trạng thái bị mê hoặc không phân rõ nam bắc này duy trì hết 3 giây, Niên Ấu Dư mới phản ứng lại được. Nàng thầm nghĩ, Ninh Dĩ Tầm thực sự là yêu nghiệt, có khả năng mị hoặc lòng người. Em đi tắm, Niên Ấu Dư chạy chối chết, nàng thực sự bị Ninh Dĩ Tầm mê hoặc đến tim đập thật nhanh, đã lâu như vậy, nàng còn không thể miễn dịch với mị lực của Ninh Dĩ Tầm, bị trêu chọc đến mức tâm ý hoảng loạn. Ninh Dĩ Tầm nhìn Niên Ấu Dư chạy chối chết khẽ cười một chút, Niên Ấu Dư rốt cục vẫn là trẻ tuổi thanh thuần a, còn không chịu được câu dẫn nhẹ nhàng như vậy. Góc truyện audio.com, Ninh Dĩ Tầm nằm chê y giường chờ Niên Ấu Dư đi ra, thực sự là cực kỳ mong chờ nha. Niên Ấu Dư tắm rửa xong đi ra, liền thấy Ninh Dĩ Tầm nằm ở trên y giường, bởi vì tư thế nằm, nên Niên Ấu Dư nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm mặc áo ngủ, lộ ra chân dài thẳng tắp từ bắp chân thẳng đến đùi, Niên Ấu Dư lại nghĩ đến thói quen của người nào đó, nàng lại không tự giác suy đoán người nào đó có mặc quy upsilon ớ huyền y lót hay không, loại tư tưởng tà ác này kéo dài, căn bản không chịu khống chế, thậm chí còn có du xê vọng muốn kéo áo ngủ kia lên xem. Niên Ấu Dư thầm nghĩ cùng Ninh Dĩ Tầm một chỗ, mình sắp thành si hán rồi. Niên Ấu Dư không tự giác đến gần giường lớn, nhìn Ninh Dĩ Tầm câu nhân nhìn mình, ngồi xuống bên người Ninh Dĩ Tầm, tim đập như sấm, bởi vì sắp làm chuyện thân mật với Ninh Dĩ Tầm, nhưng mình lại không hề có kinh nghiệm, có chút xấu hổ vì không biết phải bắt đầu thế nào. Bây giờ bắt đầu sao? Ninh Dĩ Tầm biết rõ Niên Ấu Dư không có kinh nghiệm còn cố ý thúc giục nàng, dù sao chính bản thân cô cũng khẩn trương, nhìn biểu hiện của Niên Ấu Dư cùng bộ dáng xấu hổ quẫn bách của Niên Ấu Dư càng làm cho cô cảm thấy thật đáng yêu. Niên Ấu Dư kiên trì gật đầu, cho dù không có kinh nghiệm nhưng không đến mức cái gì cũng không biết, nghĩ đến cảnh diễn Kyota CS tình của Ninh Dĩ Tầm và Liễu Hân, không thoải mái trong lòng liền bừng lên, nàng bức thiết muốn lưu lại ấn ký che y người Ninh Dĩ Tầm, chứng minh Ninh Dĩ Tầm là của mình. Một khi Niên Ấu Dư quyết tâm làm chuyện gì, luôn đặc biệt có quyết đoán, nàng hơi nhướng người đè che y Ninh Dĩ Tầm, sau đó cúi đầu liền hôn lên môi cô. Bình thường, đều là Ninh Dĩ Tầm chủ động hôn, cho dù Niên Ấu Dư có chủ động cũng hơn một nửa là bị Ninh Dĩ Tầm đảo khách thành chủ, lần này Niên Ấu Dư muốn làm chủ nụ hôn này. Tuy rằng Niên Ấu Dư Hôn cũng là ôn nhu, nhưng cũng rất nhiệt liệt, Ninh Dĩ Tầm được Niên Ấu Dư Hôn, có thể cảm giác được mình được Niên Ấu Dư thích như thế nào, loại cảm giác này để Ninh Dĩ Tầm cực kỳ phấn khích. Ninh Dĩ Tầm có khuynh hướng xâm lược nhưng cũng có tính lĩnh hội, không đảo khách thành chủ, mà hưởng thụ cảm giác được Niên Ấu Dư Hôn, cô nghĩ có lẽ mình không cần dạy em ấy cũng có thể làm tốt rồi, cô chỉ cần nhắm mắt tiếp nhận là tốt rồi, Ninh Dĩ Tầm nhắm hai mắt lại, cô muốn dùng xúc cảm cảm thụ những chuyện Niên Ấu Dư làm với mình. Nụ hôn này ôn nhu cũng thật dài mới chấm dứt, Niên Ấu Dư phát hiện có lẽ không cần kinh nghiệm thật, bản năng có thể chỉ dẫn hành vi của nàng chỉ làm theo mong muốn của mình, đem nụ hôn dừng lại ở hai hàng chân mày, rồi chậm rãi rời xuống chóp mũi, từ từ thăm dò, hôn đến cái cổ trắng nõn thon dài của Ninh Dĩ Tầm, nàng cảm thấy tất cả những bộ phận chê y người Ninh Dĩ Tầm sở hữu đều khêu gợi như vậy, toàn thân đều phát ra một loại hơi thở mê người. Ninh Dĩ Tầm nhắm mắt quả nhiên cảm thấy càng thêm mẫn cảm, cô cảm giác được mỗi lần Niên Ấu Dư rời môi, đều mang đến một xúc cảm tê dại, bởi vì Niên Ấu Dư quá mức ôn nhu, nên loại cảm giác này cũng không đặc biệt mãnh liệt, nhưng khi tụ họp cùng một chỗ lại cực kỳ khó nhịn, giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Theo từng bước Niên Ấu Dư di chuyển, cảm giác này lại càng lúc càng mãnh liệt, không được thỏa mãn nên khó chịu cũng càng lúc càng nhiều, quả thật chính là một loại tra tấn. Gocchuyenaudio.com Niên Ấu Dư cởi áo ngủ Ninh Dĩ Tầm ra, nhìn thân thể Ninh Dĩ Tầm xinh đẹp bạo lộ dưới tầm mắt mình, thực sự là thân thể cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người ta có loại xúc động muốn tùy tâm sở du xê. Kỳ thật Liễu Hân và Ninh Dĩ Tầm diễn cảnh nóng, những bộ vị trọng điểm đều được che lại, Liễu Hân cũng không thể nhìn thấy bộ dáng bại lộ hoàn toàn của Ninh Dĩ Tầm được, hiện tại chỉ có Niên Ấu Dư mới có quyền lực như vậy. Niên Ấu Dư hít vào một hơi mới cầm giữ được du xê niệm của mình, trước khi không khống chế được cảm xúc nàng nên dừng lại những chuyện muốn làm mà không thể làm mới được. Được rồi, em đã để lại ấn ký của mình xong. Niên Ấu Dư cố gắng áp chế nội tâm sao động của mình, kéo áo ngủ của Ninh Dĩ Tầm trở lại, nàng sợ mình còn tiếp tục, khẳng định sẽ không cầm giữ được. Ninh Dĩ Tầm không nghĩ tới Niên Ấu Dư thực sự có thể cầm giữ được, nhưng thân thể của cô lâu lắm chưa hoạt động, vốn rất mẫn cảm, lại đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, chỉ cần chút xíu trêu chọc liền có thể hóa thành nước, Niên Ấu Dư trêu chọc thân thể mình ra lửa lớn rồi, kêu mình làm sao áp chế bây giờ đây a, nhưng em khiến cho người ta thật là khó chịu, làm sao bây giờ? Ninh Dĩ Tầm cảm thấy thân thể của mình đã bị dấy lên cảm giác thật sự là không xong rồi. Khách chương.